xót đây. Ngày đi chiều mà sâu tới, mà sương chiều tu lá lơi, tiếng mưa rơi đều trên lối. Chiều về gieo thương với nhớ, lòng người nữ thứ ba vợ, nghe lá hoa rụng xác xưa. Chiều thu về đồ lạnh lẽo, mà sương chiều rơi hắt hiu, gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu. Nhớ ai chiều thu, nhìn bao lá úa rơi đầy lối, nhẹ rung tà áo, làn môi cười thắm như cánh hoa đào, cách xa vì đâu. Bao lần lá hoa phai màu, dung chi cánh hoa lá. Khi tà dương đã khuất non xa, màu chiều thu gieo lá úa, buồn rẽ sắt nhớ tu xưa. Tôi biết em chiều gió mưa, người đi về đâu ngăn lối, mà sương chiều thu úa vai, xót xa cho lòng tê tái. Ngập ngùng sương gió non xa, chiều thu răng lưới cô đơn, nghe tiếng mưa sầu chưa chan. Mà bóng chiều phải vì đâu, mưa xoa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng đớn đau. Xóa tình quen biết nhau, nhắc chi cho lòng.